Truyền nhân thần y, chương 522, C522, chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, ông bạn già ơi, ông xem trên trời có phải rơi mực không? Trong một sân nhà ở thành phố Tân Hải, một bà cụ ngồi trên xe lăn đưa tay lấy quần áo phơi trên một cây xào tre xuống. Chỉ thấy quần áo vốn màu trắng, trên đó chi chít những vết bẩn đen, cứ như có người tạt mực lên vậy. Bà tưởng trên trời rơi mực, nên cười hì hì nói với ông cụ đang xem tivi trong nhà. Bà nói bậy gì đấy, trên trời sao lại rơi mực được, không cần tiền à? Ông cụ mỉm cười, quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thoáng qua như vậy, lông mày của ông đã nhíu lại, bởi vì lúc này ông nhìn thấy mặt bà lão ngồi trong sân đầy những chấm nước đen, tóc hoa râm dường như cũng bị nhuộm đen. Lúc đầu ông tưởng mình hoa mắt, vội vàng lấy kính lão từ trên bàn đeo vào nhìn kỹ. Lập tức trong lòng có một cảm giác bất an, vội vàng cầm lấy gậy chống bên cạnh, vịn bàn đứng dậy bước ra ngoài, mở lòng bàn tay ra nhìn. Quả nhiên phát hiện những giọt mưa rơi xuống từ bầu trời lại có màu đen như mực, còn mang theo chút mùi tanh của máu. Bà mau vào trong này đi. Ông lão vội vàng đẩy xe vào nhà, lấy hai tờ giấy lau mặt cho bà lão, rồi thấy trên da bị những giọt mưa đen như mực làm ướt lúc nãy xuất hiện từng đốm đỏ lớn nhỏ không đều. Mà giờ phút này, điều họ chưa biết là thứ nước mưa đen này chẳng bao lâu nữa sẽ lấy mạng họ. Bởi vì nhân lúc đêm tối, Hoàng Ngư Mama đã lẻn vào thành phố Tân Hải, truyền dịch bệnh vào nước mưa. Thành phố Tân Hải sẽ đón một trận đại nạn chưa từng có. Hoàng Ngư Mama, người bà muốn tìm, cậu ta sống ở biệt thự đối diện kia, bên ngoài khu hoa sơn. Hoàng Ngư Mama cầm long xà trượng nhìn ngôi biệt thự cách đó không xa. Trong ánh mắt phản chiếu ra hung quang sát phạt. Chỉ thấy bà ta dậm mạnh long xà trượng trên tay xuống đất rồi nói: "Nhóc con không biết trời cao đất dày, hôm nay tao sẽ cho mày biết Hoàng Ngư Mama lợi hại thế nào." Hoàng Ngư Mama đã đến, nhưng Tô Vũ lại chẳng hề hay biết, bởi vì đã lâu như vậy mà người của phủ Tiên Độc Cổ không có động tĩnh gì, khiến anh gần như đã quên mất chuyện này. Vốn dĩ nếu có mao đầu ở đây, nó tuyệt đối có thể ứng phó được. Nhưng đúng vào thời điểm then chốt này, nhà Tô Vũ có thể nói là hoàn toàn mất đi sự bảo vệ. Nguy hiểm đang từng chút một tiến gần. Hoàng Ngư Mama ngẩng đầu nhìn con cá vàng khổng lồ đang không ngừng tỏa dịch bệnh trên bầu trời cao vạn trượng. Khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị. "Mẹ, muộn thế này rồi, mẹ mau đi ngủ đi." Mã Hiểu Lộ mặc đồ ngủ nhìn Lâm Thiến đang thắp hương nói. Từ sau lần Tô Nhạc Luân gặp chuyện trước đó, Lâm Thiến đã thỉnh một tượng Quan Âm về. Mỗi ngày sáng tối bà đều rất thành kính thắp hương. "Con đi ngủ trước đi, mẹ muốn ngồi một lát nữa." Lâm Thiến thắp xong hương ngồi xuống ghế sofa cười nói. Đúng lúc Mã Hiểu Lộ định trả lời, chỉ nghe xoảng một tiếng vang giòn, cửa sổ sát sàn lại vô thức vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Mã Hiểu Lộ quay đầu nhìn, lập tức giật mình không nhẹ, bởi vì kính của cửa sổ sát sàn này là kính chống đạn. Sao lại vô cớ vỡ được chứ? Đúng lúc cô định tiến lên xem rốt cuộc là chuyện gì, một giọng nói the thé bén nhọn vang lên từ xa. "Ha ha ha, ngủ à? Hôm nay tao sẽ cho bọn mày vĩnh viễn an giấc ngàn thu." Giọng nói này nghe thôi đã cho người ta cảm giác bất thiện. Đặc biệt giọng nói này khiến tất cả mọi người trong nhà đều thấy khó chịu. Cứ như giọng nói này không phải truyền vào từ bên ngoài, mà giống như phát ra từ va chạm bên trong xương cốt của chính mình vậy. Mã Hiểu Lộ cau mày, nhìn quanh khắp nơi nhưng không phát hiện ai cả. Lâm Thiến hơi căng thẳng, nắm tay Mã Hiểu Lộ hỏi, "Hiểu Lộ, là ai vậy?" Mã Hiểu Lộ nhìn mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, cô biết đối phương chắc chắn đến với ý đồ không tốt. "Tiểu Thúy, mau gọi bảo vệ. Phản ứng đầu tiên của Mã Hiểu Lộ là gọi bảo vệ. Nhưng cô làm sao biết được? Bảo vệ thì có tác dụng gì chứ? Đối phương có thể trực tiếp đến đây mà bảo vệ không hề hay biết. Điều này đã đủ chứng minh. Bảo vệ đã vô dụng rồi. Rầm, lại một tiếng động lớn. Cửa phòng bị người ta dùng ngoại lực đẩy thẳng ra. Dọa Tiểu Thúy theo bản năng co rúm người lại. Quay đầu nhìn lại, một bà lão có thân hình còng xuống đã đứng ở cửa. Chỉ thấy bà ta cười quái dị, từ từ bước vào nói: "Lão thân có lễ rồi, tên nhóc giết đồ đệ của tao đang ở đâu? Mau ra chịu chết đi." Cách chương.